Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, thời không, vận mệnh, nổi giận nghiền ép, nhược tiên đến rồi, đẩy một tòa cổ điển thanh đồng điện đến, này thảm thiết tiếng hô, để hỗn độn quay đầu nhìn lại, hiếm thấy, hỗn độn trên mặt dĩ nhiên lóe qua một ít hiền lành, khóe miệng xẹt qua một vệt ý cười, hỗn độn, Lâm Dật phân thân. Căn bản không có tình cảm, nhưng, đối mặt Lâm Nhược Tiên dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra loại tâm tình này. Đây là bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa tình thân. Đến, bỗng nhiên, hỗn độn đưa tay một chiêu, phịch một tiếng, hư vô nổ nát, đón lấy, một đóa mờ mịt thần bí thanh liên vọt ra, trôi nổi lên đỉnh đầu, rơi ra mờ mịt ánh sáng. Đây là thanh liên. Đến từ Lâm Dật bản thể này một cây thanh liên, nuốt chửng mặt khác một cây thanh liên sau càng thần bí khó lường. Khí tức mơ hồ, cổ điển mà thê lương. Hả, xa xôi bên trong tinh vực, một bóng người đột nhiên đứng lên, đứng ở một khối vẫn thạch khổng lồ bên trên, sắc mặt khiếp sợ nhìn tinh không. Lâm Dật ngạc nhiên không tên, nhìn hắc ám tinh không vũ trụ thật lâu xuất thần, bất nhất ngữ, vừa mới. Hắn đang ở đây bên trong khoanh chân tu luyện, cảm ngộ tự thân, nhưng đột nhiên, nội thiên địa truyền đến dị động, sau đó vẫn đang tế luyện thần bí thanh liên đột nhiên phá không rời đi. Sinh cái gì, Lâm Dật tự lẩm bẩm, rơi vào trầm tư, nội tâm mơ hồ cảm giác được một loại thâm trầm rung động. Đến từ trong huyết mạch rung động, hắn không rõ ràng cớ gì, thần bí thanh liên tự chủ phá không mà đi. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Kỳ thực, hắn nội tâm đã rõ ràng cái đó chung nguyên nhân. Quá nửa là hỗn độn phân thân chiêu đi tới. Hỗn độn phân thân, vì sao chiêu đi tới thanh liên? Lẽ nào gặp phải nguy hiểm gì biến cố? Bằng không, cường đại như hỗn độn phân thân. Bên cạnh còn có một vị nặng sống cả đời nữ chí tôn. Có hay không gặp phải biến cố gì? Tại sao ta cảm giác huyết thống rung động? Lẽ nào, Lâm Dật nhíu chặt lông mày, cảm giác thấy hơi tâm thần không yên, hắn cảm giác được mình trong huyết mạch rung động, thật giống có cái gì người trọng yếu, chính diện đối với nguy cơ sống còn loại cảm giác đó. Thật không tốt, thế nhưng, hắn lại không nghĩ ra, hơn nữa, cho dù cố ý chạy tới, có thể bây giờ căn bản không làm được, không cách nào đuổi theo này thần bí thanh liên. Càng không tìm được vị trí cụ thể, chủ yếu nhất chính là, Lâm Dật tiến vào một mảnh hoang vu vắng lặng tinh vực. Nơi này khắp nơi lộ ra một loại khí tức tử vong. Ở đây nhất thời nửa khắc cũng không ra được, hy vọng không có chuyện gì. Cuối cùng, Lâm Dật chỉ có thể đè xuống nội tâm rung động, tiếp tục khoanh chân ngồi ở thiên thạch bên trên, yên tĩnh tìm hiểu lên đại đạo đến. Nơi này... Tìm hiểu tử vong đại đạo rất dễ dàng, phảng phất vùng tinh vực này chính là một mảnh tử vong quốc độ. Đầu đầu cũng có tràn ngập tử khí, rất dễ dàng là có thể cảm ngộ đến chết pháp tác. Mà hắn không biết, xa xôi tinh không bên trên, hỗn độn phân thân đỉnh đầu thanh liên, tay cầm bán thành phẩm chí tôn thần thương, đuổi theo này thời không chi chủ cùng đánh tơi bời, ầm, một tiếng rung động. Có viên đại tinh tại chỗ giải thể, tiếp theo nhìn thấy thời không chi chủ chật vật lao ra. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vết máu loang lổ, lại một lần bị thương. Hắn không nghĩ tới, hỗn độn dĩ nhiên đưa tới một cây thần bí thanh liên. Phòng thủ nghiêm mật, thậm chí căn bản là oanh không phá này thanh liên phòng hộ. Đứng ở thế bất bại, đáng chết, cái tên này từ đâu tới phòng ngự chí bảo. Chỉ ít là giáo chủ cực hạn chí bảo thời không chi chủ suýt nữa chửi ầm lên. Hỗn độn có một cây bán thành phẩm chí tôn thần thương liền rất đáng sợ. Bây giờ lại còn có một cây thần bí thanh liên làm phòng hộ. Căn bản là không đánh tan được hắn phòng ngự. Cuối cùng bi kịch bị cùng đánh tơi bời. Khá lắm, liền chí bảo như thế đều có. Hắn đến cùng từ đâu làm ra? Tiên điện chi chủ khiếp sợ phi thường. Tương tự rất giật mình, giao trì thì lại hai mắt lấp lóe, không rõ ràng nội tâm muốn cái gì, mà ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía gian nan tới gần nơi này một bên một đạo kiêu tiểu bóng người. Chính là Lâm Nhược Tiên, nàng vốn là xem thấy cha mình bị vô cùng ánh kiếm bao phủ. Thời không phân cách, liền phải bị thương nặng, thế nhưng đảo mắt, thần bí thanh liên bay tới bảo vệ, chặn lại rồi thời không chi chủ sát chiêu. Sau đó, làm cho nàng kinh ngạc một màn xuất hiện, vốn là hung hoành thời không chi chủ, lại bị cha mình cùng đánh tơi bời, vô cùng chật vật né tránh. Của ngươi, đúng là ngươi, Lâm Nhược Tiên kích động. Bao nhiêu năm, từ nàng bắt đầu hiểu chuyện liền rất hiếm thấy quá cha của chính mình. Đều là ở bên ngoài bận rộn, thậm chí mấy năm, mấy chục năm đều không gặp qua một lần, hơn nữa coi như nhìn thấy như thế là gặp nhau không nhiều. Nguyên bản, ở trên địa cầu xem thấy cha mình này nửa đoạn thân thể. Suýt nữa tan vỡ nàng đều quên cha mình có hai cỗ thân thể. Cuối cùng phi thăng thiên hà sau khi mới muốn lên cha mình khả năng không chết. Này tìm kiếm nhiều năm qua đi. Bây giờ rốt cục gặp phải cha mình, này một vị lúc trước tọa trấn hoa hạ nhân tộc hoàng giả. Chính là cha của hắn. Vận mệnh, ngươi còn chờ cái gì? Cản tóm chặt lấy cô gái kia, nàng là cái này kỷ nguyên then chốt, đột nhiên, vô cùng chật vật thời không chi chủ. Hướng tinh không giống lên một câu như vậy, kết quả dọa đến ở đây tới rồi một số bá chủ cùng cường giả. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều người một trận ngạc nhiên, còn chưa hiểu lại đây chuyện ra sao, mà tiên điện chi chủ cùng giao trì trước hết tỉnh ngộ. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Tiên vị trí. Vận mệnh, ngươi dám, một tiếng khẽ kêu, giao trì tại chỗ nổi giận, phất tay, một đạo thất thải hồng quang cắt ra tinh không, ầm ầm đâm đến, đáng tiếc, nàng ra tay có chút đã muộn. Lâm Nhược Tiên vị trí tinh không đột nhiên bắt đầu mông lung. Sau đó liên quan nàng cả người đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại dưới một cái thần bí sông dài. Vận mệnh trường hà, mệnh vận thần chủ, tiên điện chi chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này vận mệnh dĩ nhiên ẩn trốn ở chỗ này. Hơn nữa trong nháy mắt ra tay liền đem Lâm Nhược Tiên cho thu vào vận mệnh trường hà bên trong. Lẽ nào hắn cùng thời không chi chủ đã liên hợp lại? Cong, một tiếng vang thật lớn, sông dài rung động, đột nhiên phá tan một vết nứt, sau đó một tòa cổ điển thanh đồng điện bay ra, mang theo sắc mặt phẫn nộ Nhược Tiên lần nữa xuất hiện ở tinh không bên trên. Vận mệnh, Lâm Nhược Tiên mặt cười tức giận, đỉnh đầu thanh đồng điện đang kịch liệt ong ong, nếu không có có tòa này thần bí thanh đồng điện ở. Nàng vừa mới khả năng đều bị trấn áp lại, răng rác, chỉ thấy, tinh không bên trên, một cái vận mệnh trường hà ngang qua mà qua, phần cuối bên trên, một đạo mông lung không nhẹ bóng người tùng đứng ở đó. Lập thân vận mệnh bên trong, hắn chính là mệnh vận thần chủ, dĩ nhiên chạy trốn, mệnh vận thần chủ sắc mặt có chút khiếp sợ, mình đột nhiên xuất hiện trấn áp dĩ nhiên không có hiệu quả. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một luồng cuồng bạo hỗn độn cuồn cuộn mà đến, dường như lớn hỗn độn đang tức giận, rít gào thương khung, hủy diệt tảng lớn tinh không, ầm một tiếng, vận mệnh trường hà tại chỗ tán loạn một tiết, này mệnh vận thần chủ càng là liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhìn về phía này một phương hướng, hỗn độn đi ra, quanh thân tràn ngập làm người sợ hãi tức giận. Hắn phẫn nộ rồi, lần thứ nhất rơi vào loại này xa lạ sự phẫn nộ bên trong. Lâm Nhược Tiên, là con gái của hắn, cứ việc hắn chỉ là một bộ phân thân, không hề tình cảm phân thân, thế nhưng chung quy là nữ nhi mình, xem thấy nữ nhi mình bị đột nhiên trấn áp, cũng còn tốt đi ra ngoài, bằng không hắn thật sự rơi vào một loại cuồng bạo ở trong. Hiện tại, nhìn thấy mệnh vận thân chủ. Hắn trực tiếp bỏ qua thời không chi chủ giết đi tới. Chết, lạnh lẽo, ngữ, đường hết hỗn độn giờ khắc này nội tâm nổi giận. Dường như hỗn độn đại thế giới đang gào thét, vô cùng hỗn độn cuồn cuộn tinh vũ. Hủy diệt tất cả, ca, một thương ném tới, sông dài tán loạn một lớn tiết. Đón lấy, hỗn độn bay lên trời, truy tiến vào này mông lung vận mệnh dòng sông bên trong. Vùng vũ thần thương xuyên thủng mà qua, cong một tiếng, một mặt thần bí tấm khiên ngăn cản, vận mệnh cuồn cuộn, vô biên vô hạn, dĩ nhiên chặn lại rồi này đáng sợ một thương. Đáng tiếc, nổi giận bên trong hỗn độn kinh khủng nhất, chưa từng có đáng sợ, uy thế liên tục tăng lên, phảng phất vô cùng vô tận, phá tan một loại nào đó gông xiềng. Ầm, bước chân mãnh đạp, phía trước vận mệnh trường hà đột nhiên pha toái, lộ ra phần cuối mệnh vận thần chủ. Đối phương khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng không tin, còn có một tia vẻ hoảng sợ, mệnh vận thần chủ sợ hãi, chưa từng có, lần thứ nhất sinh ra từng tia một sợ hãi, rất hoang đường, đường đường mệnh vận thần chủ, nhất đại giáo chủ dĩ nhiên sẽ sợ hãi. Thời không, liên thủ, người này có gì đó quái lạ, mệnh vận thần chủ trực tiếp cầu viện, hết cách rồi, hỗn độn biểu hiện ra khủng bố ra tưởng tượng. Không thể không tìm kiếm thời không chi chủ liên hợp, bằng không vẻn vẹn là hắn mình rất khả năng có phiền phức. Thời không chi chủ, mệnh vận thần chủ, hai lớn thần bí nhất khó lường giáo chủ dĩ nhiên liên hợp. Để tiên điện chi chủ nhóm cường giả tràn đầy chấn động. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy, lớn hỗn độn phá diệt, hỗn độn chuyển động, thân thể bỗng nhiên nổ nát, hóa sinh vô biên lớn hỗn độn. Tán nuốt chừng tất cả, hủy diệt tất cả khí thế khủng bố, hướng đối diện hai đại giáo chủ dâng tới, lớn hỗn độn phá diệt, đây là hiện nay hỗn độn mạnh nhất lớn trung cực thủ đoạn. Vừa ra tay lập tức kinh thiên động địa, toàn bộ tinh vực đều run run rẩy rẩy lên, ngôi sao phá diệt, vạn vật héo tàn, hỗn độn chúa tể hủy diệt. Giờ khắc này, hai đại giáo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm giác hợp lực đều không thể ngăn cản này cỗ hủy diệt lớn hỗn độn xung kích. Căn bản là không có cách ngăn cản. À, làm sao có khả năng? Hai tiếng kêu thảm thiết. Kết quả này mảnh tinh không hoàn toàn hóa thành hỗn độn. Mất đi tất cả, vạn vật đều muốn hủy diệt biến mất. Hai đại giáo chủ hầu như dùng hết lá bài tẩy. Như trước không cách nào ngăn cản lớn hỗn độn hủy diệt xung kích. Miễn cưỡng bị đánh thành trọng thương. Vào lúc này, hai người đã cảm giác được sợ hãi, cực lực tránh lui, thế nhưng là kinh hãi. Hỗn độn đuổi tới trước mặt, một thương xuyên thủng, phốc phốc, thời không chi chủ độ nhanh nhất, trước tiên tránh thoát khỏi đi, thế nhưng còn lại mệnh vận thần chủ liền chậm một bước. Kết quả thân thể bị xuyên thủng, vẫn còn may không phải là trái tim cũng không phải đầu lâu. Bằng không một đòn đủ để thuấn sát, mặc dù như thế, mệnh vận thần chủ đồng dạng gặp kịch liệt trọng thương, một nửa biến thân thể nổ nát, cũng còn tốt vận mệnh trường hà cuốn một cái, mang theo hắn thoát ly nguy hiểm, bằng không rất khả năng thật sự muốn ngã xuống. Đáng chết, cái tên này là quái vật sao? Mệnh vận thần chủ hãi hùng khiếp vía, sự uy hiếp của cái chết là như vậy tới gần, lập thân vận mệnh đại đạo. Hắn đều lấy vì là mình là bất hủ bất diệt tồn tại. Có thể nào giống bây giờ lại bị đánh rơi thần đàn? Giáo chủ như thế sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Chết, hỗn độn lạnh lùng, vẻn vẹn một chữ, nhấc tay nắm lấy thanh liên bỗng nhiên trấn áp, ầm ầm đập tới, tinh không bạo động, từng viên một đại tinh trước tiên tan vỡ giải thể, hóa thành bụi bặm vũ trụ, thời không chi chủ chật vật né tránh. Như trước bị thanh liên bị chấn động vững vàng, huyết dịch mãnh phun, tinh không bên trên rơi ra lách tách máu đỏ tươi, nhất đại giáo chủ dĩ nhiên chật vật như vậy. Hả, đột nhiên, hỗn độn rộng rãi xoay người, trong đôi mắt có hai đạo thần mang đâm xuyên tới, đâm thủng tinh không, phịch một tiếng, đánh vào một đạo mông lung bóng người bên trên, đem đánh đi ra, quỷ chủ, hỗn độn lẩm bẩm một tiếng. Bóng người bá một thoáng, xuất hiện ở Lâm Nhược Thiên trước mặt, đưa nàng vững vàng thủ hộ ở trong đó. Người đến, là một đoàn tùm quỷ ảnh, chính là Xâm La quỷ tộc vô thượng quỷ chủ. Hắn vừa mới muốn lặng yên trấn áp Lâm Nhược Thiên, muốn đem nàng cho bắt đi, nhưng đáng tiếc bị hỗn độn cho cảm ứng được. Của ngươi, hắn là, lúc này, Lâm Nhược Thiên sắc mặt khiếp sợ, nhìn chật vật đến thời không chi chủ. Này dung mạo hiện lên ở trước mắt mọi người, dĩ nhiên là Lâm Dật dáng vẻ, giống nhau như đúc, hắn, hỗn độn mở miệng, lại nhẹ nhàng nhíu mày, hắn không rõ ràng nói thế nào, kỳ thực, chính hắn đều không hiểu, vì sao Lâm Dật cùng thời không chi chủ dung mạo như thế. Quỷ chủ, Tu La chi chủ, Thiên Quốc chi chủ, một đạo lại một đạo mạnh mẽ bóng người hiện lên, một vị lại một tôn giáo chủ đến, xúc động tinh hà các giới, hỗn độn hai mắt lấp lóe, cũng không có e ngại, ngược lại rất trầm tĩnh, nhìn những này một vừa xuất hiện thượng giới giáo chủ, mỗi một người đều xông tới, tựa hồ là nhằm vào Lâm Nhược Thiên đến, đem cô bé này giao ra đây, bằng không, một cái tràn ngập âm thanh uy nghiêm truyền đến, tiếng nói bên trong tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ. Hết chương.